Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, thần võ đài, tứ đẳng thiên phú, hiện tại là có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Đây chính là thực lực, đây chính là ví dụ. Võ thần nhẹ nhàng vung tay lên, uy áp kinh khủng nhanh chóng biến mất, mới để cho những gia chủ kia đắc ý đứng lên. Hóa đan kỳ đều là không chịu nổi cái này uy áp kinh khủng. Đây chính là thực lực. Thác Thăng Phong bọn họ chật vật là chật vật, cũng không dám có nửa điểm câu oán hận. Hơn nữa hướng cái cường giả tuyệt thế quỳ xuống, nhưng thật ra không có quá nhiều khó chịu. Ban đầu bọn họ vị cũng không giống nhau, chẳng khác nào lễ bái võ thần. Ta chính là tứ đẳng thiên phú, cho tới nay đều là tứ đẳng thiên phú. Không thể phủ nhận tiến giai tốc độ thật sự là quá chậm. Nhưng chuyện này cũng không hề là người yếu lý do. Chậm là chậm một chút, cũng không đại biểu không có cơ hội, chỉ là sở phí thời gian tương ngộ ứng với nhiều một chút. Đồng thời càng là muốn sở tạo ra bản thân một con đường một cái. Võ thần nhìn bọn họ nói ra, bất quá tin tưởng ở đây đại bộ phận thiên phú đều so với ta cũng cao hơn. Lần này ta không thi toàn quốc các ngươi thiên phú, chỉ khảo hạch các ngươi lực ý chí. Ở chỗ này các ngươi thiên phú, các ngươi tu vi toàn bộ vô hiệu, còn lại chính là các ngươi khí lực, các ngươi kỹ xảo, đây mới là căn bản nhất. Nói cho cùng một con đường khác, đó chính là khí lực. Thân thể tu luyện tương đối khó khăn, chỗ tốt đó là có thể liều mạng luyện tiếp. Tu vi là khó đề thăng điểm, nhưng vẫn có chút trợ giúp. Bất quá võ thần cường hãn nhất chính là lực ý chí. Chính là lần này ma luyện, để cho ý hắn chí lực trở nên vô cùng kiên định. Hiện tại các ngươi chỉ cần bò lên trên cái này thần võ đài, người tham gia đều sẽ có tương ứng chỗ tốt. Muốn thu được nhiều chỗ tốt hơn, nhất định phải hướng chỗ cao bò. Khi các ngươi leo đến tối đỉnh phong lúc, đó chính là phải nhận được ta truyền thừa tuyệt học. Võ thần nói ra cái làm người nhiệt huyết sôi trào khen thưởng đến. Võ thần truyền thừa tuyệt học, đương nhiên đây đối với Lâm Hiên mà nói, không có quá nhiều sức dụ dỗ. Hắn thông qua võ thần tháp tầng thứ 7 sau đó, thu được truyền thừa võ học trở nên càng nhiều. Vậy trong này liền không có quá nhiều cần phải. Chỉ là hắn ở đánh bại thanh niên kia võ thần lúc, nói với phương thần võ điện có cơ duyên, hắn có thể không thể thu được được thì nhìn bản thân. Hắn tin tưởng thanh niên võ thần nói tuyệt đối không phải là cái này truyền thừa võ học, mà là mặt khác nội dung. Mọi người hai mặt nhìn nhau, luân gian khí lực nói, mà vân hải khí lực thật đúng là phi thường không yếu. Lực lượng tương đương kinh người, chuyện này với bọn họ mà nói là rất chiếm ưu thế. Bọn họ ở đi vào nơi này lúc, cũng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể bị phong ở. Chỉ có thể dùng thân thể lực lượng. Tu vi ở chỗ này thật đúng là không có quá nhiều tác dụng. Điểm ấy chính là giống như võ thần tháp phiên bản. Nguyên lực xem như là nửa phong ấn lại, cũng không có quá nhiều vấn đề. Hiện tại các ngươi có thể leo lên. Thời gian không có bất kỳ hạn chế nào. Võ thần ý bảo đạo. Thanh âm chưa dứt, 100 người mà bắt đầu hướng thần võ đài tiến lên. Đều là tranh tiên khủng hậu tiến lên. Đều chỉ nghĩ nhanh lên một chút bò lên trên thần võ đài đài đỉnh. Leo lên tốt thu được võ thần truyền thừa. Thần võ đài tổng cộng có 5 tầng. Mỗi tầng có chừng cao 10 trượng. Cái này cũng không coi là đặc biệt thật cao trình độ. Nếu như nhanh lên một chút nói, rất nhẹ nhàng là có thể leo xong. 100 người toàn bộ hướng nấc thang kia. Đứng lên tình huống thoạt nhìn tương đối đồ sộ, bởi thần võ đài rất rộng, cho nên cũng có thể cùng nhau leo lên, càng là có thể chứa mọi người. Chỉ là tưởng tượng vĩnh viễn là mỹ hảo, hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Đợi mọi người điên cuồng mà leo lên lúc, từng đợt ảo giác từ tay cầm lấy bậc thang trong dũng mãnh tràn vào trong đầu, không ngừng mà đánh thẳng vào bọn họ linh hồn. Lâm Hiên ở đụng vào lúc, đồng dạng là cảm thụ được, mới vừa đợi bậc thang leo lên lúc, ảo giác vẫn từ đợi hắn, theo hắn trèo càng ngày sẽ càng nghiêm trọng đứng dậy, trọng lực là không có tăng chút gì, nhưng ảo giác nhưng không ngừng mà làm nhiễu đợi, không ngừng mà tiến hành tinh thần trùng kích, chẳng trách sẽ nói khảo nghiệm là lực ý chí, ở chỗ này không có lực ý chí nói. Căn bản bò không đến cuối cùng. Tuy là tầng thứ nhất độ khó không nhỏ, nhưng Ma Vân Hải hay là nhân tài liên tục xuất hiện. Có thể mang đến nơi này tuyệt đối đều là thiên tài cấp bậc. Chỉ có thiên tài mới có thể bị mang vào. Bằng không tu vi cũng không đủ. Xem, chúng ta Tằng gia đệ tử từng huyền chính là mạnh. Chuyện này với hắn mà nói căn bản không phải việc khó. Khẳng định là người thứ nhất leo đến tầng thứ hai. Thật không? Ta xem chưa chắc. Lam gia Lam Khanh Hoa cười nhạt nói. Chúng ta Lam gia Lam Hiên hiện tại mới là tạm thời vượt lên đầu. Bọn họ trong miệng hai người đều là người nổi bật. Tu vi đều là đạt được linh đan kỳ cấp bậc. Tuyệt đối thiên tài. Đương nhiên tuổi tác so với Lâm Hiên lớn không ít. Dựa theo Lâm Hiên hiện tại tuổi tác đến xem. Cũng liền chừng 20 tuổi. Bọn họ niên kỷ đã đến 27-28. 27-28 kỳ thực cũng không coi là đại. Lấy cái tuổi này trở thành linh đan kỳ cường giả. Đã là tương đối yêu nghiệt. Huống hồ hai người bọn họ thiên phú bản thân cũng không yếu. Đều đến thất đẳng thiên phú tiêu chuẩn. Hai người bọn họ tranh đoạt lẫn nhau mà hướng tầng thứ hai leo lên đi. Tốc độ tương đối nhanh. Lam gia cùng Tằng gia đều là đang mong đợi bọn họ biểu hiện. Võ thần cứ ở bên cạnh nhìn. Nếu là có cái này rất tốt biểu hiện. Nói không chính xác còn có mặt khác một phen chỉ điểm. Vì vậy không riêng gì muốn thành công. Càng là muốn làm hoàn mỹ. Hiu. Lam Hiên một bả xông lên. Người thứ nhất leo lên tầng thứ hai. Sau đó Từng Huyền đi theo lập tức leo lên đi. Lấy không đến nửa miểu trong thời gian leo lên tầng thứ hai. Nhất thời đưa tới Lam gia một mảnh tiếng hoan hô. Người thứ nhất leo lên thần võ đài tầng thứ hai. Chính là bọn họ người nhà họ Lam. Điều này có thể không cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào sao? Trái lại hỗ trợ mở ra cánh cửa này Lâm Hiên tốc độ cũng không nhanh. Không chậm không kín mà leo lên. Nhưng hắn bài danh cũng là có thể ở tên thứ ba. Xem như là thật tốt thành tích. Chỉ là ở Lam gia trong mắt bọn họ. Chính là một rác rưởi. Lam Hiên còn quay đầu dùng miệt thị ánh mắt liếc hắn một cái. Thông qua võ thần tháp tầng thứ bảy thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là bị dẫm ở dưới chân. Lâm Hiên không có đi lưu ý bọn họ ý tưởng. Chính là không chậm không kín mà đuổi theo đi. Tốc độ đều là có vẻ tương đối một dạng. Bất quá có thể ở trong 100 người đạt được 3 vị trí đầu. Kỳ thực cái thành tích này tốt. Thác gia chủ. Các ngươi cái này người khác họ trưởng lão không thế nào được a? Không phải thông qua võ thần tháp tầng thứ 7 sao? Có phải hay không có chút không phải hư danh? Lam Khanh Hoa ở bên cạnh châm chọc một câu. Hắn chính là xem Lâm Hiên tuyệt không thuận mắt. Trước nếu không có vòng bảo hộ cản trở. Đã sớm một cái tát chết Lâm Hiên. Thật không? Chúng ta đây nhìn tiếp là được. Thác Thăng Phong không có đi phản bác chút gì. Hắn biết Lâm Hiên nếu có thể thông qua tầng thứ 7. Đây tuyệt đối là không giống người thường. Chỉ là bây giờ không có bộc phát ra a. Bây giờ không phải là so với tốc độ. So với là ai có thể bò lên trên đỉnh phong. Lâm Hiên chính là từ chi điểm này. Cho nên mới không có đem gấp như vậy với cầu thành. Cái này căn bản không có cần phải. Lơ lửng ở giữa không trung võ thần. Liền nhìn như vậy bọn họ leo lên. Một câu nói cũng không có nhiều lời. Bất quá hắn ánh mắt nhưng thật ra liên tục dừng lại ở Lâm Hiên trên thân. Lộ ra thỏa mãn nụ cười đến. Không kiêu không vội. Cái này tâm tính tốt. Không hổ là có thể thông qua tầng thứ 7 người thừa kế. Convert by. King Killer. Hết chương.